Giam cầm trong đêm dài mạch hương kê ni, chương 67, từng đính hôn hồi cấp 3, thế thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ không thông, sức nóng của cơn động dục đang nhanh chóng và không ngừng lật đổ lý trí trong mỗi phút giây. Ôn Nhiên nghĩ không thông lý do vì sao Cố Quân Trì làm như vậy, kể cả lọ thuốc bị rơi vỡ và mánh khóe bí mật mà cậu cố gắng hòa nhập vào xã hội bình thường rõ ràng cậu đã thành thật nói cho Cố Quân Trì biết rồi. Tại sao lại không được thấu hiểu? Sao cậu lại tức giận? Cậu run rẩy không thể đứng vững, vịn lên tủ quần áo, hơi thở hỗn loạn đến mức nói chuyện cũng tốn sức. Đây là việc của tôi, cậu có gì mà phải giận đâu? Ôn Nhiên cố gắng hết sức nói xong rồi nhìn Cố Quân Trì vài giây, cho dù không nhìn rõ gì cả, sau đó đột nhiên tiến lên một bước đẩy Cố Quân Trì ra rồi lao ra ngoài. Sự dùng hết toàn bộ sức lực của cậu trong mắt Cố Quân Trì hoàn toàn yếu ớt đến đáng thương. Gần như chỉ cần giơ tay lên kéo nhẹ một cái là Ôn Nhiên đã bị chặn lại, đứng không vững ngã xuống giường, giống như một chiếc lá rơi lìa cành chỉ có thể trôi đi theo gió. Đi đâu? Cố Quân Trì đứng bên giường, nhìn Omega đang khó chịu đến mức co rúm người lại, nhưng người về trước lấy cái tay đang che lên mặt mình của cậu ra. Cố Quân Trì thả lỏng khớp răng, hít thở một cách kiềm chế một lúc mới lên tiếng, giọng nói rất trầm. Lẽ ra nên nhốt cậu lại. Vẫn tốt hơn là đến hôm nay mới biết hóa ra cách để trở thành một người bình thường là nhất định phải tự tổn thương chính mình. Bởi vì muốn giống như những người khác nên âm thầm chịu đựng nỗi đau, chôn một quả bom hẹn giờ dưới vẻ bề ngoài của cuộc sống mới, trông có vẻ như đang chạy rất nhanh nhưng chỉ có mình Ôn Nhiên biết rằng lớp băng dưới chân mình mỏng đến mức nào, không biết ngày nào sẽ vỡ thành từng mảnh và rơi vào biển băng. Đừng nhốt tôi lại, cậu không được nhốt tôi. Ôn Nhiên dãy dụa muốn rút tay mình lại, vừa khóc vừa kêu. Cậu làm bể thuốc ức chế của tôi rồi mà còn muốn nhốt tôi nữa. Rõ ràng trước đây cậu đã nói tôi được tự do ở chỗ của cậu, tôi có quyền được lựa chọn. Còn tưởng là cậu đã quên câu này từ lâu rồi nhưng hóa ra là vẫn còn nhớ. Trước đây tôi chưa bao giờ can thiệp vào những lựa chọn mà cậu đưa ra. Cố Quân Trì siết chặt cổ tay Ôn Nhiên, đầu ngón tay trắng bệch. Cho nên cậu chọn đi chết một mình. Chọn sống trong lén lút, chọn sử dụng loại thuốc này. Nhưng làm sao có thể không hiểu được chứ? Từ xưa đến nay Ôn Nhiên chưa bao giờ lựa chọn dựa dẫm vào hắn, cầu cứu hắn. Đây không phải là lỗi của Ôn Nhiên, người vạn bất đắc dĩ không nên bị khắt khe thêm nữa. Sợ không khống chế được lực sẽ làm cậu bị thương, Cố Quân Trì cuối cùng cũng buông tay ra. Ôn Nhiên lập tức dùng hai bàn tay lau nước mắt trên mặt mình. Tình trạng không kiềm được nước mắt trong kỳ động dục của cậu mấy năm nay đã đỡ hơn rất nhiều nhưng hôm nay lại không khống chế được rơi nước mắt không ngừng trước mặt Cố Quân Trì. Điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa tệ hại vừa bất lực, như thể mọi bằng chứng chứng minh mình đang sống không tệ kể từ sau khi gặp lại đều vì vậy mà mất hiệu lực, cậu không muốn bị nhìn thấy bộ dạng này. Vậy cậu cố ý sao? Nước mắt có lau thế nào cũng không hết, Ôn Nhiên nghẹn ngào hỏi. Có phải cậu đã biết tôi dùng loại thuốc này từ lâu nên cố tình đến để vạch trần tôi, ép tôi thừa nhận? Cố Quân Trì mím chặt môi, cử động ít hầu rồi mới nói. Tôi ngược lại còn hy vọng mình biết sớm hơn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đỡ Ôn Nhiên từ trên giường dậy, mặc kệ Ôn Nhiên xô đẩy chống cự chẳng có tí sức lực nào mà hoàn toàn ôm chặt cậu vào lòng, ghì cậu lại. Ôn Nhiên liều mạng vùng vẫy nhưng không thể trốn thoát, nhanh chóng mất hết sức lực. Hai tay buông thõng xuống, vùi mặt vào ngực Cố Quân Trì thở hổn hển, nước mắt nhuộm thành những đường sẫm màu trên áo sơ mi hắn. Đến lúc này, dựa vào chút ý thức còn sót lại, Ôn Nhiên hiểu rằng cho dù mình có chạy ra khỏi căn nhà này cũng không tìm ra cách nào khác để nhanh chóng vượt qua kỳ động dục, chỉ có Cố Quân Trì mới có thể giúp được cậu. Kể từ 7 năm trước đến nay, bất kể thế nào, Cố Quân Trì luôn là một sự an toàn đối với cậu. Sau khi đi đến kết luận này, ý chí cũng cam chịu để sức nóng của cơn động dục ăn mòn gần như không còn gì, chỉ còn lại bản năng. Ngột ngạt, nóng nực, quy luật tiêm một mũi thuốc ức chế là có thể ngủ thiếp đi cho đến khi sức nóng của cơn động dục giảm bớt vốn có bị phá vỡ. Ôn Nhiên đã quen với giải pháp hiệu quả nhanh chóng đó, vậy nên lúc này đây cảm thấy qua đỗi khó chịu và không thể chịu đựng nổi. Tay cậu vô thức sờ tới sờ lui eo và khuỷu tay của Cố Quân Trì, muốn tìm đến chiếc vòng tay. Cảm nhận được khao khát của cậu đối với pheromone đã lớn hơn ham muốn trốn chạy, tay Cố Quân Trì hơi buông lỏng ra một chút, lúc này Ôn Nhiên mới có thể ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt để nước mắt rơi xuống làm cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Cậu dùng đôi mắt ướt đẫm đó bần thần nhìn Cố Quân chỉ vài giây, hỏi. Sao mắt cậu đỏ vậy? Sau đó đưa tay ra sờ nhưng không sờ được nước mắt, thế là đành phải nói. Đừng buồn mà, Cố Quân chỉ cụp mắt nhìn cậu, một lúc sau mới giơ tay lên che mắt ôn nhiên lại, cúi đầu tựa trán lên mờ u bàn tay. Tôi hết thuốc ức chế rồi, ôn nhiên nói như vậy rồi lại vô thức rơi nước mắt, như thể quên mất lọ thuốc ức chế cuối cùng đã hết như thế nào. Cậu lần mò đến cổ tay Cố Quân chỉ, lấy bàn tay thấm đẫm nước mắt mình của hắn ra khỏi mắt, cúi đầu bức thiết bấm vài cái trên vòng tay nhưng không có kết quả. Cậu lại nhìn Cố Quân chỉ, nói với giọng cầu xin. Cho tôi ngửi pheromone của cậu đi, vài phút thôi là được. Không chút chậm trễ, Cố Quân chỉ giữ lấy bàn tay đang run rẩy của ôn nhiên, chỉnh thông số xuống mức thấp nhất. Theo tiếng bíp vang lên, pheromone alpha nhanh chóng tuôn ra khắp phòng, xâm nhập vào cơ thể qua da và hơi thở, gần như có thể nghe thấy tiếng máu chảy dồn dập vì như vậy, ôn nhiên như chút được gánh nặng thở phào một hơi, mất sức ngã xuống. Cố Quân chỉ đỡ lấy cậu, ôm thật chặt, một tay ấn nhẹ lên tuyến thể nóng hổi, hơi khàn giọng hỏi. Bắt đầu dùng loại thuốc đó từ khi nào? Một năm, hơn một năm một chút. Ôn nhiên hít mùi trên người Cố Quân chỉ rồi ghé lại gần hơn một chút, như sợ đối phương sẽ đột nhiên rời đi nhưng đồng thời cũng kiềm chế không ôm lại hắn. Sau khi dùng có phản ứng gì? Lúc mới tiêm thì rất đau, không nhấc tay lên nổi, toàn thân không có sức lực, sẽ gặp ác mộng, đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy. Sẽ bị đau đầu, không còn gì khác nữa, không còn gì khác nữa. Câu cuối cùng nói tận hai lần, Cố Quân chỉ có thể tưởng tượng được mỗi lần dùng thuốc có lẽ ôn nhiên đều sẽ an ủi mình theo một cách lừa dối như vậy. Chỉ có nhiêu đây thôi, không còn gì khác nữa, không còn gì khác nữa. Cố Quân chỉ cúi đầu, áp mặt vào tóc ôn nhiên, nói với cậu. Sau này không dùng nữa. Không được, không được đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy thì kỳ động dục của tôi sẽ rất lâu, sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Hơn nữa. Cậu nói đến đây thì đột nhiên đứt đoạn, Cố Quân chỉ mới nhận ra cơ thể ôn nhiên càng lúc càng run rẩy. Hắn giữ vai ôn nhiên lại rồi đẩy ra một chút, nhìn thấy trên mặt Omega hiện lên vẻ vừa hoảng sợ vừa bất lực, đôi môi nóng đến đỏ bừng hé mở, nói trong ngắt quãng. Tại sao, pheromone của cậu hình như không đủ, trước đây không phải cứ ngửi pheromone là được sao, sao bây giờ, tôi lại cảm thấy không đủ. Có phải tôi đã bị bệnh nặng hơn rồi không, phải làm sao đây? Cậu không bị bệnh, hai tay Cố Quân chỉ giữ lấy cằm ôn nhiên, để cậu nhìn mình, nói với cậu. Kỳ động dục của Omega trưởng thành ngoài pheromone của Alpha ra có thể còn cần đánh dấu tạm thời nữa, đây là chuyện bình thường. Ôn nhiên sửng sốt trong chốc lát rồi đột nhiên vùng ra khỏi Cố Quân chỉ trốn về sau, lắc đầu thật mạnh. Không được đánh dấu, xóa đánh dấu đau lắm, không được đánh dấu. Bàn tay đang đưa về phía cậu của Cố Quân chỉ đột nhiên dừng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống từng chút một. Không phải cậu bảo là đã quên rồi sao? Đến lúc này hỏi lại cũng vô ích, thậm chí ngay cả lần trước cũng không nên hỏi. Về nỗi đau mà mình đã gây nên, nếu ngay từ đầu đã không thể tránh khỏi, sau này hỏi lại cũng không khác gì tàn nhẫn vạch trần vết sẹo. Còn ôn nhiên thì vẫn phải bịt kín vết thương và lừa hắn nói rằng đã quên rồi. Biệt cho đến khi ý thức không tỉnh táo mới dám xòe bàn tay ra, để lộ ra lòng bàn tay đầy máu tươi. Còn tiếp, giải pass và đọc tiếp trên WordPress Capner Junction. WordPress.com, xin lỗi vì sự bất tiện này ạ. Cách chương.